Hồng Ngạn, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ống nhân nhìn chi ông tì ống tí cầm ngân châm lên. Cây kim không nhỏ, lại còn đem theo chỉ phía sau. Sau đó tất cả hành động của y thều thu vào tấm mắt thì ống nhân. Tuy nhiên y vừa mới cuối nghi ơi. Chía kịp ra tay thả thấy nghi ơi bên trên co rúm tay chân. Còn nhắm tịt mắt, y dừng tay lại. Hỏi lần nữa, hay là uống chút nhé? Ta bảo tiểu điểm thi nấu. Sẽ không lâu, thì ống nhân quả quyết giữ lại mất mũi. Không uống, chi ẩn tì ống tí thấy hắn quả quyết. Nghi ơi này giống điểm hạc hiên. Thều là loại cứng thầu không chịu phục. Vì vậy, y cứ vậy mà may sống. Chỉ là, có thiểu mà chi ẩn tì ống tí không ngờ tới. Nghi ơi này nhìn bên ngoài cao to. Bụi bặm vậy mà bên trong mang tâm hồn thiếu nữ. Là tên Mít Y ớt, y khâu 10 mũi kim. Hắn khóc thến thổ gọi thê tử hắn thến dỗ cũng không chịu nín. Chi ẩn tì ống tí lau tay chân đứng dậy. Ta thi nấu thuốc, tiểu điểm chạm sóc cho thại ca này thi. Điểm hạc hiên bị hình ảnh nam nhân thô kệt thang ngồi khóc nhí tiểu cô ní ống kia dọa rồi. Nghi ơi vừa thi. Nàng cũng thảo chân theo sau. Ta thi canh cửa. Hỏa mịch la không khách khí mà mắng. Mất mặt nam nhân rồi. Thì ống nhân thút thít quẹt mấy cái lên mặt. Mẹ nó thả chém ta 10 thao còn hõn bất ta chịu cái thứ nhỏ xíu thó xiên qua nghi ơi. Chi ẩn tì ống tí loay hoay ở gian bếp hõn nửa canh giờ. Chén thuốc thi ợt chất ra. Khói thuốc phà vào không khí. Mùi thõm quyện vào mũi. Y bính chén thuốc trở về phòng chỉ là thi gần tới nõi. Thả nghe ồn ào, chi ẩn tì ống tí di ống mắt nhìn. Thấy nghi ơi thả bị chia làm hai phe thang di ống nanh múa vuốt. Nhóm nghi ơi thang thứng bên ngoài phòng là nhóm nghi ơi điềm hạc hiên. Thứng chặn chi ớt cửa không cho họ vào có hai nữ nhân. Vị thi ống nhân vừa ôm vết thi ống vừa mắng. Nghi ói. Nghi ói không xứng một chữ y, ta nghe nói nghi ói là kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Lại không nghĩ lại tàn nhẫn thế này. Có thấy nghi ơi bị thi ống không? Không cứu sẽ chết nghi ơi thó. Nữ nhân khoanh tay, ngạo nghễ. Nghi ói là nghi ơi bị thi ống à, ta thấy thâu có chết. Còn giống nhí bò giống mà. Thi ống nhân giận, nếu không cầm máu kịp thả chết rồi còn thâu. Hỏa mịch la cũng nói, chúng ta chỉ là mi ợn phòng xõ cứu, cũng không làm gì quá tháng. Viện chủ cũng không nên không nể mặt nghi ơi khác nhí vậy. Nể mặt ai, tên ngoại quốc nhí nghi ói, hay kêu ta nể mặt công chúa thiện hạ kia. Nữ nhân không khách khí, nằm mõ ban ngày à, hỏa mịch la nói. Tại sao nghi ói không nói lý lẽ nhí vậy? Nữ nhân nheo mắt. Ồ, nghi ói thến sống ở mộc quốc ta không chỉ một hai ngày thâu nhỉ. Chía nghe danh ta à. Còn nghi ơi ta thích ngang vậy thó. Không muốn nói thì cút. Còn không cút thì thánh nhau. Chi ẩn tì ống tí từ xa thi lại. Lắc thầu than thở trong lòng. Sao tính tình nghi ơi này vẫn tệ thế này. Nữ nhân bên trên cửa gằn giọng. Các nghi ói phạm vào quy tắc của ta. Còn kêu ta nể mặt. Nực kỳ ơi, thường nói bị thi ống, dù hắn có chết cũng không liên quan đến thái y viện ta. Nể tình hòa quốc nghi ói, lão ni ống không nói chuyện với trẻ con. Mời về cho, hỏa mịch la muốn nói lý nhính nghi ơi này cứ ngang. Hắn cũng không muốn cãi nhau nên cắn môi yên lặng. Nghi ơi phạm quy tắc của viện chủ là ta, có gì chút giận lên ta. Nghi ơi bị thi ống không ra gió lâu thi ợt. Cho họ vào trong thi. Nữ nhân di ống mắt nhìn nghi ơi lên tiếng. Khi thấy nghi ơi thến là ai? Ánh mắt lóe lên ý giận. Nữ nhân kỳ ơi. Ý kỳ ơi không có thiện cảm. Công chúa thiện hạ à? Nghi ói là công chúa thiện hạ. Làm sao dám giận nghi ói? Muốn ta bị chém thầu à, thấy nghi ơi thế nên nghi ơi bên cạnh cũng quấy thầu hành lễ. Thần tiêu mễ, viện trí ẩn tỏa hí ống viện, tham kiến tam thiện hạ, trí ẩn tì ống tí ngoắt tay cho nghi ơi thứng lên. Lại hí ứng nữ nhân bên trên. Vậy ta xin lỗi viện chủ. Chúng ta nhí ẩn nhau một chút. Nhí ẩn. Với nghi ỏi. Thấy chi ẩn tì ống tí thía chén thuốc thịnh cho nghi ơi bị thía ống kia uống. Nữ nhân bảo khỏi. Một luồn linh lực phát ra trực tiếp hất chén thuốc thổ ra thất. Tự ý dẫn nghi ơi. Tự ý chữa bệnh. Tự ý thánh thể từ ta. Tự ý lấy thuốc của ta sắc. Các nghi ỏi xem thầy ý viện này là chỗ hoang vắng chết chủ. Hay là ta về trễ một ngày. Ngay cả chức viện trí ẩn này các nghi ỏi cũng ngồi luôn. Trí ẩn tì ống tí tặc lý ỡi một cái. Giờ thả giỏ tại sao nghi ơi này lại bạo nộ nhí vậy rồi. Tiêu Mễ khi này lên tiếng khuyên ca. Trừ viện chủ, thôi thì cho họ thi. Bọn họ là không biết nghi ỏi không có ở thây. Cũng là vì lo cho mạng nghi ơi. Trừ Túc Ly trừng mắt. Chết rồi thì là mệnh của hắn bạc. Những hành động của bọn chúng chính là thang bất kính với ta. Chi ẩn tì ống tí chấp tay phía chi ức. Gật gù thồng tình. Viện chủ nói thúng. Là chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên hành xử nhí vậy. Làm nhí vậy khác nào vào nhà nghi ơi ta lúc chủ vắng nhà. Quả là bất lịch sự. Ta tại thây xin lỗi viện chủ. Trừ Túc Ly hài lòng. Biết vậy còn không mau cút. Chi ẩn tì ống tí nhe giãng kia ơi. Thì ợt, cút liền, cút nhanh cho thẹp trời. Lúc chi ẩn tì ống tí xoay nghi ơi bỏ thi. Lại nghe tiếng gọi lại. Y xoay nghi ơi hí ứng nghi ơi bên trên. Viện chủ chẳng phải chê chúng ta phiền. Chủ Túc Ly nheo thôi mắt thối mặt với y giây lát. Sau thó bỗng dính triệu hồi thần võ. Không nói không rằng. Tấn công về phía chi ẩn tì ống tí. Đột kích bất ngờ. Võ lực nghi ơi này không tệ. Điềm Hạc Hiên không kịp phản ứng. Thấy chi ẩn tì ống tí bị sợi roi dây tấn công. Lập tức tiến lên. Nhính phát hiện bản thân cũng bị sợi dây khác trói trên nghi ơi rồi. Hai nghi ơi bên cạnh cũng không thoát cảnh ngộ. Chi ẩn tì ống tí lách nghi ơi thoát khỏi cuộc truy thuổi kia. Nhính mà y càng chạy. Sợi dây càng thổi thến cùng, do tập trung về phía sau, nên lúc này y thụng vào khối cỏ thể phía chi ức lập tức dừng chân lại. Khi này sợi dây thổi kịp, quấn trọn nghi ơi y, trừ Túc Ly bí ức lại phía chi ưng tì ống tí. Thôi mắt dò xét kia nhí muốn nhìn thấu y vậy. Công chúa, có phải ta nhìn nhầm không? Lần này nghi ỏi trở về, có chút lạ. Đối với thôi mắt bỗng dính biến thổi. Thồng tử thắt lại y nhí mắt rắn kia của Trừ Túc Ly. Chi ẩn tì ống tí có chút chột dạ. Nguyên thể của nhị xí tỷ y vốn dĩ là một con rắn hoang. Thì ợc mẫu hậu y nhặt về. Giúp nàng tu luyện thành hình nghi ơi. Sau vì trả ón mà nhận mẫu hậu y làm xí. Mà thặc tính của bạch xà. Vô cùng nhạy mùi. Có khả năng ngửi mùi một lần sẽ ghi nhớ. Phân biệt chúng rành mạch. Mà y cùng nhị xí tỷ thân nhí nghi ơi trong nhà. Không chỉ tiếp xúc qua lại một lần. Ghi nhớ mùi trên nghi ơi chi ẩn tì ống tí. Là chuyện hoàn toàn có thể. Đối với chuyện y biết thì ơ có kẻ bày ra thế cuộc thể mình hồi sinh lại. Y thả sinh lo lắng trong lòng. Vì chi ức mắt nghi ơi trong tối. Y ngoài sáng. Chi ẩn tì ống tí hoàn toàn không rõ miếu thổ của hắn là gì. Nhận lại nghi ơi thân khi này. Có hoàn toàn tốt. Nếu không phải lãng nghiếu là chi ẩn hợp bất thắc dĩ. Y cũng không muốn lãng nghiếu nhận lại mình. Chi ẩn tì ống tí y là một khắc tinh. Sẽ đem xui xẻo cho mọi nghi ơi. Hiện tại nói thầy còn có nghi ơi ngoài nữa. Vì vậy thối với thân phận này. Chi ẩn tì ống tí không muốn bị bại lộ. Việc chủ không phải muốn dùng lý do này thể làm khó dễ ta thó chứ. Trừ Túc Ly nhếch miệng. Chui thầu vào hang cọp. Lãng kinh lạc tự tin mễ mộc miên thó có thể cứu nghi ỏi thì ợ. À, hỏa mịch la nghe vậy thì hoảng. Vùng vẫy hét lên. Nhính càng cử thộng sợi dây xiết thêm chặt. Nghi ỏi không thì ợ làm càng. Nghi ỏi cũng biết mũi ta rất nhảy. Chủ Túc Ly khoanh tay thi một vòng quan sát chi ẩn tì ống tí. Mùi vị này của nghi ỏi. không phải mùi bình thi ơn của Lãng Kinh Lạc. Ta biết bản lĩnh của viện chủ, chỉ là nghi ói không gặp ta lâu nhí vậy. Ghi nhớ lộn cũng nên, không có khả năng. Nghi ơi, ta muốn ghi nhớ, chính là suốt thời, không nhầm thi ơn, mùi này, làm ta liên ti ẩn, viện chủ, chi ơn ti óng tí vội chặn miệng nghi ơi lại. Nghi ơi muốn nói gì, nghe nói hai nãm chi ơn, tại Hoàng Lãng, công chúa thiện hạ thột nhiên sống lại, nhính lại không ai chắc chắn rằng, nghi ơi sống lại, có phải là công chúa thiện hạ không? Sự tình không phải chuyện thùa. Tiêu Mễ nâng biếc chân, chử viện chủ, chử Túc Ly nghiêm mặt, tiêu viện chủ thên lấy thuốc, vậy ta gọi thể tử lấy cho nghi ơi, thay là chuyện của ta, mong viện chủ thừng quản. Tiêu Mễ nghe vậy biết mình can thiệp sai chỗ rồi, liền yên lặng thứng một góc chi ẩn tì óng tí nói, viện chủ hà cớ gì phải nói bóng nói gió, nếu nghi ơi muốn chứng thực, chẳng phải nghi ơi có khả năng thó sao? Y hí ứng mắt nhìn sợi roi trói trên nghi ơi mình chử Túc Ly ký ơi khẩy. Linh lực cuồn cuộn trên tay. Thì ực, là công chúa thiện hạ tháp ứng. Ta sẽ nhận mệnh lệnh này. Hỏa Mịch La bên kia hét lên. Xà thằng không hợp với nghi ơi hệ hàn. Sẽ khiến linh hạch nghi ơi bị tổn thi ống. Viện chủ nghi ơi cãn nhắc. Thường thể tổn thi ống thiện hạ. Chử Túc Ly khi này mới hí ứng mắt nhìn qua hắn. Lại nhìn về chi ưng ti ống tí. Nói sao nhỉ, công chúa thiện hạ. Nghi ơi tự bao giờ lại thân với tên ngoại ban này nhí vậy. Chi ưng ti ống tí phát hiện nghi ơi này mà ghét ai thì thúng là trở nên vô cùng xấu. Viện chủ thường thồn bậy. Chử Túc Ly chính dáng vẻ hứng thú. Ồ. Không phải nghi ơi, vậy là hắn ta thõn phiõng nghi ơi à, chật, Mễ Mộc Miên biết chía, bà ta biết rồi sẽ có phản ứng gì thay. Chi ưng tì óng tí thấy nghi ơi này rong dày, muốn nhắc nhở một chút, bỗng một thợt thao thõn bất ngờ xâm nhập, lạnh lẽo thấu tâm can, thợt lạnh chạy thẳng lên tận thỉnh thầu làm y không kịp phòng bị. Trực tiếp khuỵ chân xuống nền thất. Chử Túc Ly vậy mà thột nhiên ra tay với y. Cái con nghi ơi xấu xa này Hỏa Mịch La thấy y ngã xuống. Lập tức hét lên. Thiện hạ, chử viện chủ. Nghi ói nhí vậy là dùng hình thó. Chử Túc Ly bất ngờ quay phắt lại. Nhính không phải thối với Hỏa Mịch La. Mà hí ứng về Điềm Hạc Hiên. Chỉ một cái nhìn thả làm nàng ta quằn quại mà cũng khụy thi. Khi này Chử Túc Ly thía tay tóm một thợt khí bay ra khỏi nghi ơi nàng ta. Mắng, truyền tin, muốn gọi ai thến, hôm nay ai thến cũng không cứu thi ơ cô ta thâu. Chi ơn tì óng tí cảm thấy ngột thến không thở nổi. Từng khắc, sợi dây thêm chặt, nhí muốn dung nạp vào thân thể y. Chi ơn nay nghe danh tiếng xà thằng của nhị tỷ lợi hại. Hôm nay mới có cõ hội lãnh hội. Thúng là lợi hại nhí lời thồn vậy. Nhí có con rắn len lỏi trong nội tạng cõ thể y, nó cứ luồn lách. Khi gặp chi ứng ngại vật thì trực tiếp cắn rách chúng thi. Chi ứng tì óng tí không chịu nổi nữa. Y cảm thấy buồn nôn tột cùng Chử Túc Ly ngồi chi ức mặt. Nhìn thần sắc tệ hại của y xuyên qua cái thấu lạp. Hỏi, trả lời, nghi ói rốt cuộc là ai? Chi ưng tì óng tí kìm nén cõn buồn nôn. Lãng, Lãng Kinh, a, Xà Đằng là thần võ của chữ Túc Ly. Thi ực luyện ra từ một phần hồn phách của nàng ta. Có khả năng truy vấn nghi ơi. Nếu câu trả lời thốt ra không thúng sự thật. Sợi dây nhí con rối gặm nhấm nội tạng bên trong. Cắn xé thến bầy nhầy. Hiện giờ chi ưng tì óng tí không phải cảm giác thao. Chỉ là cứ nhí có thứ gì thó dao thấu bên trong y thể chống lại con rắn kia. Chúng nó quật lộn bên trong khiến y sinh khó chịu. Chử Túc Ly xem nhí câu thầu thông qua. Lại hỏi sang câu thứ hai. Mẹ của nghi ói, Mễ Mộc Miên, từng làm những chuyện tàn bạo nào? Chi ưng tì óng tí ngay lúc này bái phục vị nhị xí tỷ này của mình sát thất rồi. Lại trói trò này với y. Nếu nối dối chịu cảnh nội tạng cắn xé,

Y lập tức kéo ba nghi ơi rời thi. Ta vừa làm bẩn sân tỷ ấy. Còn thứng lâu sẽ có chuyện nữa thó. Chi ưng tì óng tí biết trừ túc ly tuy lạnh nhạt nhính không phải vô lý lẽ. Thứ làm nàng ta nổi giận lôi thình thế này chính là thân phận Lãng Kinh Lạc này. Lãng Kinh Lạc là con gái của Mễ Mộc Miên. Rốt cuộc Mễ Mộc Miên từng làm gì khiến nàng ta cảm phẫn nhí vậy? Chi ưng tì óng tí cũng không biết nên giải thích tình huống này thế nào. Chỉ biết dặn lòng, sau này phải cẩn thận một chút. Hỏa Mịch La có chút không phục. Thiện hạ, nghi ơi cứ vậy mà nhi ân cô ta. Bỏ qua chuyện này sao? Chi ưng tì óng tí rảo bí ức phía chi ức. Nếu nghi ói còn thứng thó một khắc nữa, tỷ ấy sẽ lấy ni ức tạt nghi ói thấy. Tin không? Vả lại, ta cũng không muốn thêm rắc rối. Tỷ ấy muốn giáo huấn thì giáo huấn. Chi ưng tì óng tí thì phía chi ức. Lại theo thấu lạp nên không ai nhìn ra khóe miệng cong cong của y lúc này. Nhí y nói, cứ thể nhị tỷ giáo huấn thi, vì thả rất lâu rồi. Y chía từng trải qua cảm giác quen thuộc thên ấm êm này. Nếu thể nghi ơi thấy, còn cho rằng chi ưng tì óng tí y thiên rồi. Bị thánh còn ở thây mỉm ki ơi vui vẻ nhí vậy 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Com trước sau, cách chương.